nặng nề từng bước lại gần tôi. Tôi choáng váng, đao phủ không đầu, quả thật từ trong bức cổ họa mà ra. Cảnh này thật kinh dị, tôi đưa tay rút thiên lang roi, quất về phía đao phủ. Hắn không có đầu, nhưng giống như có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tôi, dễ dàng lách sang một bên né tránh, sau đó hắn vọt lên, lần nữa nhằm đầu tôi bổ tới. Tốc độ của hắn vượt qua người thường có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, nỗi sợ của tôi dâng lên tới cực điểm, bởi bây giờ chân bị chém, chẳng còn đường lui, trong tay chỉ có thiên lang roi, nhưng thiên lang roi đối với hắn có vẻ vô dụng. Quỷ đầu đao phản xạ ánh trăng, một luồng sáng chói lòa khiến tôi nhắm mắt, đứng im chờ chết, nhưng nói thì chậm, mà thực tế diễn ra rất nhanh. Lý Mặc Rỗ đã lấy lại tinh thần, hắn gầm lên, từ phía sau ông lấy tên đao phủ, sau đó quật hắn xuống đất, đấm liên tục vào người. Một chiêu này, đối phó với người sống rất hữu dụng. Nhưng đây lại là tiên trong tranh, căn bản không xi nhê. Đao phủ không đầu nháy mắt liền quật Lý Mặc Rỗ sang một bên, có điều, chỉ cần Lý Mặc Rỗ kéo dài thời gian như vậy là đủ, thiên lang roi trong tay tôi đã vút ra, cuốn lấy chân đao phủ không đầu. Tôi dùng sức kéo mạnh, hắn không giữ được thăng bằng ngã ra đất, tôi lao lên, ôm lấy cánh tay của hắn, há miệng cắn mạnh. Nhát cắn này, tôi dùng hết sức bình sinh, cảm giác nếu không có quần áo ngăn trở, tôi có thể cắn nát thịt trên tay hắn. Để cho tôi ngàn lần không thể ngờ tới, chính là, đao phủ hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh lại vô cùng quen thuộc. Nhưng bây giờ làm gì có thời gian suy nghĩ, tôi xoay người, nhặt củ đầu đao rơi trên mặt đất, đâm thẳng vào tay hắn. Đại đao lại dùng để đâm nên hiệu quả cũng không lớn, nhưng cũng làm tay hắn rách một vệt sâu. Tên đao phủ ngã trên đất, lăn lộn la to, tôi thì cầm quỷ đầu đao thở hồng hộc ngồi cạnh Lý Mặc Rỗ. Lão Lý kinh ngạc nhìn tôi, Trương gia tiểu ca, người có cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc không? Tôi mắng một câu, quen thuộc con mẹ ngươi, nhanh đi cứu Tiểu Nguyệt, ta ở đây chặn đường hắn. Lý Mặc Rỗ nhìn thoáng qua một bên đùi nhuộm đỏ máu của tôi, nhưng vết thương của ngươi không nhắc đến thì thôi. Lý Mặc Rỗ nói như vậy, tôi lập tức cảm giác đau tới tê liệt thần kinh. Đáng chết, hắn thật đúng là hết chuyện để nói, tôi gào, ai cần ngươi lo. Sau đó đẩy hắn sang một bên, cắn răng, vịn vào thân cây đứng lên, dự định cầm quỷ đầu đao kết liễu tên đao phủ. Nhưng tôi còn chưa kịp bước tới, đao phủ kia, trên cổ bỗng nhiên mọc ra một cái đầu. Cảnh quỷ dị này thật quá dọa người. Có điều, nhìn rõ dung mạo của hắn, tôi lập tức trợn tròn mắt. Hắn chính là Lý Vân Thiên, không sai, chính xác là Lý Vân Thiên. Hắn thống khổ thở phì phò, trong miệng lẩm bẩm, đừng, đừng động thủ, là ta. Lý Mặc Rỗ hét lên, ta đã nói rồi, âm thanh này rất quen thuộc mà. Tôi tức giận mắng một câu, là ngươi, cảnh sát Lý. Lý Vân Thiên toàn thân run lên, lập tức tỏ ra không hay biết gì, a, sao ta lại ở đây? Chẳng lẽ là bị ma nhập? Tôi cười lạnh, đã đến nước này rồi, còn giả vờ. Tôi trực tiếp hỏi, ngươi giấu Tiểu Nguyệt ở đâu, mau nói. Lý Vân Thiên nói, cái gì Tiểu Nguyệt? Ta không rõ. Đừng giả vờ nữa cảnh sát Lý. Tôi dứt khoát nói, Vương Hàn là do ngươi giết. Có phải vì Tiểu Nguyệt biết sự tình, nên ngươi định giết nàng diệt khẩu? Lý Mặc Rỗ há hốc mồm nhìn tôi, sau đó lại quay qua Lý Vân Thiên, vẻ mặt mơ hồ. Lý Vân Thiên sững sờ một chút, cuối cùng cố nén đau, ngồi dậy, các ngươi đều biết hết rồi. Để ta nói cho các ngươi biết sự thật. Vương Hàn không phải là ta giết, là hung linh bên trong cổ họa giết, giống như lần này, ta cũng bị hung linh nhập thể. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba chắc. Cái lý do của ngươi lừa ai chứ làm sao lừa được ta? Doãn Tiểu Nguyệt đâu, mau nói cho ta. Lý Vân Thiên chưa mở miệng, trên đầu chúng tôi chợt nghe một tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi giật mình ngẩng đầu chiếu đèn pin lên nhìn, Tiểu Nguyệt, là Tiểu Nguyệt. Nàng bị trói trên thân cây, miệng bị nhét một đống vải, mặt khổ sở nhìn chúng tôi, tên khốn kiếp này. Tôi mắng một câu, liền muốn leo lên cây đưa nàng xuống. Nhưng chân tôi bị thương nặng, không thể trèo, đành để Lý Mặc Rỗ cứu nàng xuống. Tôi lo lắng Lý Vân Thiên sẽ thừa cơ tập kích, mắt luôn chầm chầm quan sát hắn. Lý Vân Thiên biết sự tình đã không thể cứu vãn, ngược lại cũng không có ý bỏ chạy, bởi vì trong lòng hắn rõ, cho dù hắn bỏ chạy, với thương thế của hắn cũng sớm bị chúng tôi bắt được. Tiểu Nguyệt được đưa xuống, sắc mặt nhợt nhạt, nghiến răng nhìn Lý Vân Thiên nói, để tôi nói cho mọi người biết, tại sao trên Lý Vân Thiên này lại sát hại Vương Hàn. Bởi vì hắn vô tình biết được, trong nhà mình có một tòa cổ mộ, chính là mộ của Đường Triều Thái Tử, vật bồi táng bên trong có giá trị liên thành, thế là hắn âm thầm sai Vương Hàn đi đào mộ. Ha ha, là một cảnh sát nhân dân mà ngươi lại cùng người khác đào mộ tổ của mình lên, Lý Vân Thiên, ngươi thật là có hiếu. Nghe Tiểu Nguyệt nói, Lý Vân Thiên sắc mặt biến đổi liên tục, biểu hiện rất khó xử. Tôi và Lý Mặc Rỗ cũng bị kinh động, mặc dù biết Lý Vân Thiên không phải người tốt gì, nhưng chẳng thể nghĩ tới, hắn lại cả gan đào cả mộ tổ nhà mình lên. Doãn Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, về sau hai người chia tài sản, Lý Vân Thiên lại tham phần của Vương Hàn, thế là liền động tâm giết người. Còn bản thân của tôi chết đơn thuần là do không may, mua phải một vật âm tà, mà vật này với tổ tuên của nàng lại có thù. Thảm án xảy ra, Lý Vân Thiên liền tương kế tựu kế, đem tất cả đổ lên bức cổ họa kia. Tôi hít sâu một hơi, nhìn nét mặt của Lý Vân Thiên, tôi biết Tiểu Nguyệt đã nói đúng. Lý Vân Thiên buồn bã nói, tốt, tốt, hôm nay xem như ta chịu thua, thế nhưng, các ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ sao có thể kết tội ta? Giờ ta cho các ngươi một dao kèo, chuyện lần này dừng ở đây, ta cho các ngươi 100 vạn bịt miệng, thế nào? Lý Mặc Rỗ một mặt đại nghĩa nói, ngươi cho là chúng ta thiếu tiền? Sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Hừ, muốn dùng tiền hối lộ chúng ta, ít nhất cũng phải 150 vạn. Lý Vân Thiên cắn răng gật đầu, được, ta đáp ứng các ngươi. Lòng tôi lạnh như băng, thật sự không nghĩ một đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại có nhiều tiền như vậy. Xem ra những hành động mờ ám hắn làm không ít. Giờ ngươi dùng Internet Banking chuyển khoản ngay cho ta, nếu không ta không thể tin ngươi. Ngộ nhỡ ngươi nuốt lời, chúng ta biết đòi ai? Lý Mặc Rỗ nói, Lý Vân Thiên cười lớn, ha ha, sảng khoái. Ta cũng thích giao dịch cùng người sảng khoái. Có điều ta chỉ có thể đặt cọc cho ngươi một phần, Internet Banking một ngày giới hạn số tiền chuyển khoản, ta sẽ chuyển trước cho ngươi 10 vạn, số còn lại đợi ta về nhà an toàn sẽ đưa tận tay ngươi sau. Bớt nói nhảm, 10 vạn thì 10 vạn. Lý Mặc Rỗ lườm Lý Vân Thiên, Doãn Tiểu Nguyệt thì nhìn không nổi nữa, định mắng Lý Mặc Rỗ, lại bị tôi cản lại, nhìn nàng nháy mắt liên tục, 10 vạn tệ rất nhanh đã chuyển tới tài khoản Lý Mặc Rỗ, chuyển xong Lý Vân Thiên khập khiễng rời đi. Tiểu Nguyệt rất phẫn nộ, vành mắt nổi gân máu nhìn tôi, các ngươi vì chút tiền lẻ này mà, tôi nhắc lời nàng, chân ruồi thì cũng là thịt, không cần thì uổng phí lắm. Vừa dứt lời, phía xa vọng lại tiếng hú xe cảnh sát. Tiểu Nguyệt ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra, các ngươi đúng là âm gian. Không âm gian, làm sao làm thương nhân âm phủ? Tôi cười nhạt nói, Lý Vân Thiên bị bắt quy án, Tiểu Nguyệt cùng cô gái tàn tật làm nhân chứng. Hắn rất nhanh bị định tội, cố ý giết người, tội ác tày trời. Sau đó, có hai vị lão nhân đi tới tiệm đồ cổ của tôi, tự xưng là cha mẹ của Lý Vân Thiên. Hai người tóc đã bạc trắng, vừa nhìn thấy tôi liền quỳ xuống, nước mắt ngắn dài, cầu xin tôi bán lại bức cổ họa cho họ, còn đưa tôi một tấm chi phiếu ngân hàng, đây là số tiền tích cóp cả đời để dưỡng lão. Tôi pha một bình trà, nghe hai cụ kể lại chuyện xưa, tổ tiên của họ là Ý Đức Thái Tử, coi trọng bách tính, nhưng vì đắc tội với Võ Tắc Thiên, bị tham quan vu oan giá họa, giết chết, từ đó về sau. Họ Lý đời đời đều lấy hai chữ Thanh Liêm làm đầu, hận nhất là tham quan, đến đời này cũng không ngoại lệ. Lý Vân Thiên từ nhỏ sống trong nghèo khó, bữa no bữa đói, nhưng hắn vẫn có nghị lực hơn người, thi đỗ vào trường cảnh sát, cho tới nay cũng gọi là có chút thành tựu, mà cuốn theo xã hội vật chất ô nhiễm, hắn từ một cảnh sát nhân dân liêm chính, cũng dần dần bị nhúng chàm. Đến cuối cùng, chỉ muốn vơ vét của cải, thăng quan, đặt chân vào con đường không có lối về. Tôi thở dài, tiền tài quyền thế chỉ là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được,

Ta là bà chủ. Chỉ có điều công ty trên danh nghĩa tạm thời chưa thuộc về ta mà thôi. Bạn trai ta nói, chỉ cần chúng ta kết hôn, công ty của hắn đều thuộc về ta, hừ. Tôi nhịn không được cười lên, bạn trai ngươi rất có tiền. Ngươi có tin, chỉ cầm bừa một món đồ trong tiệm này, bạn trai của ngươi cũng không mua nổi không? Chương 2, dây chuyền vàng. À, ngươi đánh rắm. Cô gái bị tôi chọc tức, chạy đến bên kệ đồ cổ, quơ tay cầm hai bình sứ rạn nứt, ném xuống đất, ngươi chờ đó, ngày mai ta sẽ kêu bạn trai qua mua lại cửa tiệm của ngươi. Ngươi chuẩn bị mà hít gió trời đi, đồ đàn ông không có tầm nhìn. Nói xong nàng quay đầu rời đi, tôi tâm thần xung động một lúc lâu chưa lấy lại tinh thần. Cái này, mẹ nó, là muốn đến đập phá tiệm tôi mà, cũng may. Hai bình sứ bị cô ta ném vỡ cung không đáng tiền. Coi như tôi ngậm bồ hòn làm ngọt đi, nữ nhân kia vừa rời đi, Lý Bát Giới liền đến, ngữ khí chua loét hỏi tôi, có phải nữ nhân kia đang cùng Tiểu Nguyệt tranh giành tôi không? Nói tôi thật khiến hắn đố kỵ, hắn vừa nhắc đến cái từ đố kỵ, tôi liền không nhịn được, nổi cơn tam bành mắng cho hắn một trận. Nhưng lão Lý thật là cái loại mặt dày, tôi chửi như vậy mà hắn coi như đánh rắm. Mắt mù tai điếc, tự mình bật máy tính lên xem phim, vốn dĩ tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà quên đi, không ngờ sáng hôm sau, nữ nhân kia lại tìm tới. Hơn nữa còn lái một chiếc Mercedes, dẫn theo một tên rõ ràng là trẻ tuổi mà giàu có, nữ nhân vênh váo đắc ý đi tới, chỉ chỏ vào tôi. Tôi chẳng muốn tiếp chuyện, chỉ hỏi cô lại tới làm gì, nữ nhân cười lạnh một tiếng, hôm qua ta đã nói, sẽ kêu bạn trai ta mua lại tiệm của ngươi. Đừng nói tới giá cả, bao nhiêu bạn trai ta cũng mua được. Tôi nhìn thoáng qua thanh niên kia, trong mắt hắn tỏ rõ sự khó chịu, có điều vì cô gái mà hắn cố nín nhịn. Tôi vừa cười vừa nói, 100.000 vạn, 1 tỷ, đi. Thanh niên nhất thời giở khóc giở cười nói, huynh đệ, coi như cho ta chúi mặt mũi có được không? Nói số tiền chính xác đi. Vậy thì 10.000 vạn. Tôi nói, à, bạn trai ngươi không phải ngay cả 10.000 vạn cũng không có chứ. Nếu vậy xem ra bạn trai ngươi cũng chẳng giàu có gì. Không phải nàng có lòng đố kỵ mạnh mẽ sao? Tôi liền tóm vào điểm yếu tâm lý này, khiến cô ta phải trả giá. Ngươi đánh rắm. Nữ nhân phẫn nộ nói, trong vô thức lại đưa tay mân mê sợi dây chuyền vàng, bạn trai ta tiền có thể mua mấy con phố ngươi đang ở, 10.000 vạn thì 10.000 vạn, đến đây. Thay em mua lại đi. Nam nhân bất đắc dĩ nói, Thanh Thanh, em đừng làm loạn. Cửa hàng thế này cùng lắm là mấy trăm vạn, nếu em thích, anh mở cho em một tiệm như vậy không được sao? Anh. Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, sao anh không đi chết đi? Bạn trai người ta đều có thể vì người phụ nữ của mình mà không tiếc tính mạng, em chỉ bảo A Tiêu chút tiền, anh liền tiếc rẻ. Hừ. Chia tay đi. Em đừng thất thường như thế. Thanh niên nói, chuyện đâu còn có đó. Em cứ về trước đi, anh ở lại thương lượng với vị huynh đệ này. Thanh Thanh hung hăng trợn mắt lườm tôi một cái, thở phì phì, rời đi. Nhìn cặp đùi trắng nõn nà kia, tôi lấy làm tiếc, một đôi chân đẹp như vậy, sao lại ở trên một người không bình thường chứ, đợi cô ta đi khuất, thanh niên mới thở phào, vỗ vỗ vai tôi nói. Xin lỗi nhé huynh đệ. Bạn gái của ta ngoài tính tình kiêu ngạo, tầm địa cũng không xấu, nếu không ta cũng không thích nàng rồi. Tôi nhún vai, tâm địa như vậy mà ngươi bảo không xấu, cũng không biết ngươi thích cô ta ở điểm nào. Thanh niên không biết làm sao, thở dài, thực ra Thanh Thanh trước đây không có như vậy. Nàng hồi đó với bây giờ hoàn toàn trái ngược, lúc trước nàng là người hào phóng, tính cách lương thiện. Mỗi tháng đều quyên góp cho hội Hồng Thập Tự một khoản tiền. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ sau một đêm, nàng như biến thành người khác, bị đau mắt, luôn cảm thấy người khác tốt hơn mình nảy sinh đố kỵ. Thật sao? Tôi kinh ngạc nhìn thanh niên, cô ta có gặp chuyện gì chấn động tinh thần không? Ngươi đưa cô ta đi bác sĩ tâm lý chưa? Thanh niên nói, hắn đã đưa cô ta đi gặp hơn chục bác sĩ. Có điều cô ta không chịu phối hợp, phá giá hết đám bác sĩ đó. thậm chí nàng cảm thấy phương diện tâm lý học của mình không bằng mấy bác sĩ đó, nhất định đi đại học, bồi dưỡng tâm lý học. Tôi suy nghĩ một lúc, xem ra không phải cô ta chỉ đố kỵ với một mình Tiểu Nguyệt. Tôi thấy thanh niên trước mặt có chút đáng thương, cũng chỉ có hắn mới chịu được tính cách quái đản của Thanh Thanh. Thanh niên hỏi tôi, có thể cho hắn thuê tạm tiệm đồ cổ được không? Khi nào Thanh Thanh hết giận, hắn sẽ trả lại. Tôi tất nhiên là không đồng ý, một là tiệm ông nội tôi truyền lại, thứ hai tôi cũng không thiếu tiền, liền từ chối. Nam thanh niên thất vọng rời đi. Trước khi hắn đi, tôi hỏi hắn, dây chuyền trên cổ Thanh Thanh từ đâu mà có? Vì sao nàng rất hay sờ sợi dây chuyền để lấy tự tin? Nhắc đến dây chuyền, thanh niên kia ái ngại, dây chuyền đó nàng được một người bạn tặng. Nói thật, sợi dây đó chất lượng cũng không tốt, nhưng từ lúc đeo lên, nàng không muốn bỏ ra, mỗi ngày đều xoa xoa nhiều lần, rất kỳ quái. Có phải từ lúc đeo sợi dây chuyền nàng mới trở nên như vậy? Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, thanh niên cười nhạt nói, ngươi thế mà đoán trúng rồi. Sau khi thanh niên rời đi, tôi lập tức gọi điện cho Lý Mặc Rỗ, nói hắn tới tiệm, có phi vụ muốn hắn cùng hợp tác, vừa nhắc tới làm ăn, Lý Mặc Rỗ tức thời vui vẻ, một bước phi tới của tiệm. Rất nhanh đã thấy bản mặt của hắn, vội vội vàng vàng hỏi tôi vụ làm ăn gì, tôi hỏi hắn, có nhớ nữ nhân mấy hôm trước tới đây không? Trên người cô ta có đeo một vật tà âm, nhưng cô ta không hề hay biết. Nếu chúng ta có thể có được món đồ đó, sẽ lập tức phát tài. Lý Mặc Rỗ hai mắt sáng lên, vội hỏi tôi tình hình cụ thể. Thực ra, tôi đã sớm phát hiện có điểm không đúng. Dù một người có lòng đố kỵ mạnh tới đâu, cũng không làm những chuyện không suy nghĩ thế này. Vả lại sắc mặt nữ nhân kia rất kém, ngay cả bóng chiếu trên mặt đất cũng đôi phần mờ nhạt, rõ ràng bị vật tà âm ảnh hưởng. Tôi chú ý nàng có một động tác vô thức, đó là thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền đó nhìn qua là biết chất lượng không tốt, so với một phụ nữ cao quý như cô ta, đeo rất không hợp lý, nên tôi hoài nghĩ rất có thể sợi dây đó là vật tà âm. Vì vậy tôi gọi Lý Mặc Rỗ tới, bảo hắn đi thăm dò tình hình, xem sợi dây chuyền kia có phải thật sự có vấn đề hay không. Lý Mặc Rỗ nghe thế thì liền vui vẻ, ngươi bảo ta theo dõi cô nương kia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói, theo dõi cái đầu ngươi. Khả năng buổi tối cô ta sẽ tháo sợi dây chuyền xuống, ngươi giả làm nhân viên chuyển phát nhanh, lợi dụng kiểm tra xem nàng có còn chu ngoa như ban ngày không. Lý Mặc Rỗ lập tức gật đầu, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, cầu còn chẳng được. Sau khi bàn bạc xong, Lý Mặc Rỗ liền lên đường, mà tôi thì lâm vào suy nghĩ, tôi rất hoang mang. Một vật tà âm như thế nào lại trực tiếp ảnh hưởng đến tính cách, đem người ta biến hóa thành một người khác như vậy? Chắc chắn nguồn gốc sợi dây chuyền này không đơn giản, bởi vì vật tà âm cũng không có công năng như vậy. Tôi thay Lý Mặc Rỗ lau một trán mồ hôi lạnh, thật lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.